Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Mâu thuẫn trùng điệp. Đội trưởng, ngươi muốn đi theo đi qua sao? Ngươi cũng nghe đến, những cái kia đều là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Natasha tỷ còn khuyên Captain America chớ cùng lấy Stark truy kích. Ta tiểu lão bách tính trộn rộn không dậy nổi thần tiên cùng thần hào chiến đấu cái gì. Aaron lại không đáp lời. Trong lòng tự nhủ Natasha tỷ ngươi đây là chưa quen thuộc đại thuẫn ngực phong cách. Thân quen ngươi liền biết vì sao kêu cưỡng ép chia 5 năm. Ngươi không đi theo. Natasha tỷ lại nhìn xem Aaron. Ta đụng, ngài đây là khác nhau đối đãi sao? Vừa rồi cùng Captain America giống như không phải nói như vậy à. Có lẽ là nữ tính trực giác à. Natasha tỷ chính là cảm thấy kia cái gì tho. Cùng Aaron không phải loại kia hờ hững nửa chín mặt quan hệ. Vậy chúng ta xa xa theo tới xem một chút đi. Aaron cũng không muốn lẫn vào Asgard vương thất điểm. Này từ cầu huyết cung đấu hí. Oto Uto cùng Anisan tương ái tương sát gì gì đó. Để bọn hắn chính mình đi náo đi. Lại nói chùy ca bọn này diễn đều hỗn không lên cơm hộp bất nhập lưu diễn kỹ. Natasha tỷ đều có thể cảm giác ra không thích hợp. Chớ nói chi là lắc lư ở Loki. Đừng có lại nhìn ra một chút mau bệnh tới. Người lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Người mới lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Ta mới không có lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Ha ha, bên kia mà cái kia hai nói tướng thanh. Khúc hiệp phản ba tục. Ngoặc kép, ở trên là Aaron não bổ huynh đệ tương ái tương sát. Lại có bóng đèn loạn nhập tình tiết máu chó nhỏ kịch trường. Nói chung thần tiên cùng thần hào lần đầu gặp mặt. Tại PK bên trong bắt đầu. Lấy bị chia 5 năm hách can ngăn tạm dừng. Kia là cực kỳ không vui nhanh. Lẫn nhau ấn tượng đầu tiên. Càng là kém đến cực điểm. May mắn có Captain America người lãnh đạo này lực. Miệng pháo. Mị lực cá nhân đủ loại điểm đầy. Cưỡng ép chia 5 năm một đợt. Ở giữa điều hòa. Nói hết lời. Mới xem như để trùy ca miễn cưỡng đồng ý tổ đội nhìn xem. Không thiên hàng không mẫu hạm. Trùy ca trình diễn tên chàng diện hắn là nhận nuôi. Đen chứng mặn dùng vật rơi tự do hù dọa Loki cái này bằng ma pháp cửu giới tự do xuyên thẳng qua. Lại tất cả đều bị Loki một phen minh thương ám tiễn. Có ý riêng lời nói. Nói đến có khác tâm tư. Lòng người lưu động. Năm bè bảy mảng a. Đội ngũ này, cảm giác trừ phi hiến tế đường chân tóc đồng chí. Không phải vậy căn bản không di chuyển được nha. Aaron thờ ơ lạnh nhạt, cũng là nhìn Coulson cái ót liếc mắt, để Coulson theo bản năng khẽ run rẩy, trong lòng tự nhủ đồng sự một hồi, đối với mình cũng coi như có nhiều chiếu cố, cũng không có thể mặc kệ. Sau đó chính là Tony tiếp lấy vòng thứ hai trang B. Đánh nhau có chút phí sức. Như vậy thì muốn lấy trí tuệ chơi hắn nha. Tony đối với trùy ca cái này năng lượng ánh sáng khoa học kỹ thuật lớn quốc vương tử. Khoe khoang một đống lớn học thức. Trùy ca đều chẳng muốn để ý đến hắn. Tâm tâm niệm niệm. Đầy trong đầu đều là ngu xuẩn ô tô ô tô. Trong khoảng thời gian này đều đi đâu? Ăn ngon không tốt, ngủ cho ngon không thơm. Có hay không đặc biệt tưởng niệm yêu hắn Anisan. Vì cái gì ngộ giao trộm cướp, nhận biết trên xã hội thấp hèn. Mẹ nó nhất định là Chitauri dạy yêu diễm tiện hóa. Các địa cầu an toàn. Trước tiên triệu tập tiểu đệ, Bifrost đi qua diệt hắn nha. Tony đi theo, duy nhất hiểu hắn Banner tiến sĩ đi. Captain America nhưng cũng đi theo, nghĩ là cũng cảm thấy dạng này tản mạn xuống không được. Muốn làm chút gì, có thể Captain America cùng Tony căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên. Hoặc là nói vừa vặn vặn lấy, Captain America thuyết giáo hình thức, đơn giản chính là đâm trúng Nini huynh gờ điểm, lại cùng đối với hắn lão cha. Rốt, Obadiah, hùng hài tử thức, không bạo lực, thiếu sự hợp tác. Nghiệt duyên a, kỳ thật nếu là Aaron đi qua đánh cái xóa, khuyên hai câu, Tony có lẽ sẽ không như thế lãng đến bay lên. Đáng tiếc Aaron, người xem thường hơi không có địa vị. Mặc kệ là không thiên mẫu hạm S, HIEL, D, vẫn là Avenger. Chính mình cũng âm thầm tính toán đến tiếp sau phát triển. Cũng không tâm tư phát biểu, náo đi, không nháo lập tức, cũng không có tâm tư tổ đội. Hắc, Walker đặc công, đã lâu không gặp, mới vừa rồi còn kém chút không nhận ra được ngươi. BS, HIEL, D bán ân tình. Bảo vệ tốt Jane Foster, Chúy Gang cũng thoáng yên tâm một điểm, lại bị đen trứng mặn vừa đấm vừa xoa, nhạy cảm bắt lấy Chúy ca đối với địa cầu cảm giác. Hỏi hắn sẽ vì địa cầu làm được trình độ gì? Gần nhất bị thần vương Odin hung ác nắm đế vương tâm thuật giáo dục Chúy ca. Cũng là hừ hừ ha ha, mượn nhìn Aaron hiền hòa cớ, nhìn một chút Aaron ngực thẻ. Lên tiếng chào hỏi, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Điện hạ, gọi ta Tho liền tốt. Aaron không mặn không nhạt cùng Chúy ca hàn huyên vài câu. Tâm tư lại tại Natasha tỷ bên kia. Natasha tỷ vì hó cai, đi tìm Loki. Hai vị kia bị riêng phần mình chức nghiệp làm trễ nải ảnh đế ảnh hậu. Lẫn nhau bão tố diễn kỹ, có thể nghĩ sẽ là cỡ nào phấn khích. Không thể tận mắt thấy vì nhanh, đáng tiếc, còn lại đám người, cũng đều không có nhàn rỗi. Tony lôi cuốn banner tiến sĩ đi đen không thiên mẫu hạm server. Captain America đi kho quân dụng dò xét hư thực. Aaron kia thật là thực tình là đen trứng mặn đau lòng một giây đồng hồ. Người nói ngươi chiêu như thế một đống nhân vật chính thức các đại gia. Có thể mẹ nó đồ cái gì à? Natasha tỷ bên kia diễn kỹ kỳ phùng địch thủ, rốt cục vẫn là cao hơn một bậc. Đáng tiếc khả năng cũng là bị Loki tôm bóc vỏ tim heo cắm đến đau nhức điểm. Trước khi đi nhất định phải trang cái so. Ngươi nói ngươi vốn là có ngươi trang cái gì sức lực a? Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến tinh thần lực ý đồ xâm lấn ký chủ tư duy. Mở ra tự động hấp thu hình thức. Hấp thu chuyển đổi một điểm cao cấp rút thưởng năng lượng. Hấp thu chuyển đổi hai điểm. Cho nên nói à, vẫn là hình vẽ, vẫn là tại dùng thường nhân ánh mắt đối đãi siêu phàm tồn tại. Có lẽ là trong tiềm thức sau cùng bản thân bảo hộ đi. Không nguyện ý thừa nhận lẫn nhau chênh lệch thật lớn. Aaron cùng đi theo đến Tony cùng Banner phòng nghiên cứu. Nhìn xem lẫn lộn cùng nhau Avenger người có quyền nhóm, nghe trong đầu thông báo hệ thống nhắc nhở, âm thầm thở dài, chỉ là cao cấp rút thưởng năng lượng sao? Có lẽ đây cũng là cái kia khoai tím tinh nếm thử lợi dụng bảo thạch phương pháp. Là tham khảo Tesseract, Aaron đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem Loki quyền trượng, phía trên khảm nạm Milestone, hào quang màu u lam. Space Stone cùng khoản bên ngoài đóng gói, như có điều suy nghĩ. Cái gì là giai đoạn 2? Tony chất vấn đen trứng mặn, người mẹ nó quản được sao? Lão tử S, HIEL, đề thế giới tính vũ lực duy cùng tổ chức. Người quản lão tử có hay không đại quy mô tính sát thương vũ khí đâu? Có, tính sao đi, nhìn xem đen trứng mặn mặt kìm nén đến càng đen hơn. Aaron não bổ một phen cúc tòa đại nhân trong lòng nói. Ngay sau đó là Captain America cái này vĩ quang chính chất vấn. Đen trứng mặn vung nồi Chúy ca. Chúy ca chép miệng sau chép miệng sau miệng. Cũng rất hối hận. Làm sao lại để cái kia mày rậm mắt to cái gì đồ bỏ Captain America lắc lư đến đây. Lúc ấy đều cho đánh ngã. Mang theo thân ái ô tô cao chạy xa bay tốt bao nhiêu. Tony lúc này đều quên không được thích ra danh tiếng. Vậy mà không ai để ý lão tử. là lão tử giày vò còn chưa đủ à? Captain America, đừng làm rộn. Tony, hừ, lại là một đợt liên quan tới ai mới lãnh khốc vô tình cố tình gây sự nghiên cứu thảo luận. Đám người ầm ĩ cái túi bụi. Aaron tiếp tục góc tường xem kịch, còn kém bắp rang cola. Đương nhiên, nên có diễn kỹ vẫn là phải có, làm ra vẻ rất khó chịu bộ dáng. Sắc mặt khó coi, một mặt đổ mồ hôi, giống như là mạnh giãy giụa lấy cái gì. Đủ rồi, thấy mọi người làm cho gần đủ rồi. Aaron từng tiếng tê kiệt lực cuồng hống, cũng may là trừ Banner, đều có mấy phần nhân duyên. Mọi người tạm thời ngừng lại, sau đó nhìn thấy Aaron cái mặt này sắc khó coi dáng vẻ. Đều là sững sờ, quyền trượng, đang quấy rầy chúng ta. Thò, làm chút gì? Aaron một bộ đầu đau muốn nứt dáng vẻ. So diễn kỹ, ca cũng không yếu tại người A. Đám người nhất thời giật mình. Oanh, vẫn còn không kịp phản ứng. Ngay sau đó là ánh lửa cùng bạo tạc, người ngã ngựa đổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.